Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, toàn diện dọn đi. Sau nửa canh giờ, toàn bộ dược viên cơ bên trên bị Hạ Bình chuyển không? Bao lớn bao nhỏ, một mảnh hỗn độn, liền một cây cỏ đều bị nhổ đến sạch sẽ. Đơn giản cũng là không có một ngọn cỏ. Dược viên này đừng nói là linh dược. Liền xem như một khỏa thực vật cũng không thấy, thậm chí ngay cả mặt đất linh thổ đều bị đào 3 thước đất. Toàn bộ đều đặt vào trong bao bố, rất nhiều cá mập yêu tông sư khóe miệng co giật, vô cùng tuyệt vọng, nếu như cá mập yêu vương lúc trở về nhìn thấy loại tình huống này. Nhà mình đều bị người chuyển không, khẳng định hội tức điên, mà lại chúng nó vẫn là đồng lõa. Nhanh nhẹn hỗ trợ đóng gói hành lý. Quá hồ yêu. Đúng, trừ dược viên bên ngoài, nhà các ngươi chân tàng chưa nhiều bảo bối bảo khố đâu. Đến tột cùng ở nơi nào? Ta muốn đi thăm một chút. Mở mang tầm mắt, Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị chính mình không có gì ác ý. Cầu thí mở mang tầm mắt, một đám cá mập yêu đều là cắn răng. Cái này cường đạo không chỉ có là muốn đem dược viên toàn bộ đóng gói mang đi, còn muốn chính mình vương cung bảo khố cũng cùng nhau tắm kiếp. Muốn tận diệt, ngỗng qua nhổ lông, chúng ta cá mập yêu nhất tộc rất nghèo, đem hết toàn lực bồi dưỡng dược viên này, cho nên nghèo đến con ruồi đều chẳng muốn vào xem. Chớ đừng nói chi là cái gì bảo khố, chúng ta không có gì tiền nhàn rỗi làm loại vật này. Một đầu cá mập yêu nhe răng nói, biểu thị chính mình nơi này không có gì bảo khố. Đông, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, đem đầu này cá mập yêu một bàn tay đánh bay, liên tục đánh nhau mấy lần, đánh thành đầu heo bộ dáng, ho ra máu không ngừng. Nói, ngươi nói cái gì? Gần nhất phong có chút lớn, ta nghe không rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Hắn ánh mắt tràn ngập uy hiếp, tựa hồ cái này cá mập yêu còn dám nói dối, liền lập tức đưa nó quy thiên. Nhất thời, đầu kia cá mập yêu hoảng sợ nước tiểu, toàn thân đều đang run rẩy, cũng không dám lại nói dối. Cái này bảo khố vẫn là có, cũng là tại cá mập yêu vương phòng ngủ bên trong, nó không yên lòng đem bảo vật đặt ở nơi khác phương. Đều là giấu ở phòng ngủ mình, cam đoan tuyệt đối an toàn, bất luận cái gì yêu quái đều không thể đi vào. Nó căn không dám giấu giếm, đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Cái này mới đúng mà, phía trước dẫn đường, chúng ta qua thăm một chút. Hạ Bình rất là hài lòng, quả nhiên những này yêu quái cũng là ngứa ra, không hung hăng đánh một trận cũng không biết cái gì gọi là trung thực. Siêu, sau mười mấy phút, bọn họ liền đến cá mập yêu vương phòng ngủ bên trong. Đó là một chỗ cự đại cung điện, vàng son lộng lẫy, kim điêu ngọc xây, cực hạn xa hoa, có cái gì tài liệu quý hiếm liền sử dụng tài liệu gì. Toàn bộ cung điện nhìn kim quang lóng lánh, mười phần hào hoa bộ dáng. Một đầu cá mập yêu tông sư người sành sỏi, nó mang theo Hạ Bình đi vào, lập tức đi vào cá mập yêu vương phòng ngủ ở trong. Không tệ, không hổ là yêu vương nơi ở địa phương, thật sự là đủ xa xỉ. Cái giường này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tốt một khối to ngọc, Hạ Bình đi vào phòng ngủ bên trong, lập tức bị bên trong đồ dùng trong nhà chấn động đến. Đó là nhất đại khối lam sắc ngọc, hắn đưa tay sờ lên, lại là cảm nhận được một chút ý lạnh, cỗ này ý lạnh thẩm thấu tiến thân thể của mình bên trong. Cùng cương khí dung hợp, lại có đề bạt chính mình tu vi công hiệu, thậm chí cỗ này mát lạnh vị đạo, có thể ngưng thần tĩnh khí, loại trừ tâm ma, hắn lập tức liền biết cái này không phải là phàm vật. Đây là vương giường. Chính là Thâm Hải Hàn Ngọc chế tạo mà thành, nó là tuyệt thế bảo ngọc, nếu như tu luyện giả ngủ ở phía trên, tích lũy tháng ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác. thậm chí có cải thiện tư chất, đề bạt linh hồn lực lượng công hiệu. Đây là bất thế bảo vật. Có cá mập yêu tông sư giới thiệu nói, cái ghế này, cái bàn này đâu, lại là làm bằng chất liệu gì? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút đồ dùng trong nhà, phát hiện những này chất gỗ đồ dùng trong nhà từng cái tản mát ra thanh mùi thơm, nhượng cả phòng đều mê người tim gan, phảng phất là Phật môn đàn hương, cũng giống như là đạo gia hương thơm, để cho người ta trong bất chi bất giác cảm nhận được linh hồn tịnh hóa. Những này là hải đường mộc, mỗi một cây đều đáng giá ngàn vàng, là thâm hải sinh ra một gốc kỳ trên cây căn nhánh. Có ngưng thần tĩnh khí, phụ trợ tu luyện công hiệu. Có cá mậy yêu tông gương tốt bày ra những gia cụ này cũng không phải là phàm vật, ngoại giới rất khó tìm kiếm, cũng chỉ có yêu vương mới có tư cách có được. Những người khác muốn có, đó là tự tìm đường chết. Mục nát, thật sự là quá mục nát. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình đau lòng nhức óc, cũng là bởi vì cá mập yêu vương cùng cực xa xỉ an tại hưởng thụ, cho nên tu vi mới trì trệ không tiến, một mực không có cách nào tấn thăng vô địch vương giả cảnh giới. Thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Như vậy đi, ta cố mà làm, liền giúp hắn một chút, đem những này ăn mòn tâm trí người đồ vật toàn bộ dọn đi, đoạn tuyệt những này ngoại giới dụ hoặc, nhượng hắn về sau an tâm tu luyện, khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn thăng vô địch vương giả cảnh. Cái gọi là cực khổ kỳ gân cốt, đói kỳ da thịt, mới có thể thành người thường không thể thành sự tình. Ta đây đều là vì trợ giúp cá mập yêu vương, hy vọng cá mập yêu vương biết những sự tình này về sau không nên quá cảm kích ta. Ngày sau đưa ta mấy vạn ức đồng liên bang. Hắn đứng chắp tay, lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, cảm kích trái trứng. Rất nhiều cá mập yêu tông sư đều hận không thể hút chết cái này vô liêm sỉ nhân loại. Rõ ràng cũng là truyền không cá mập yêu vương bảo vật, đem người ta trong nhà tài bảo đều cướp sạch không còn, còn nói đây là vì trợ giúp cá mập yêu vương. Chúng nó liền chưa thấy qua như thế người vô sỉ, đơn giản cũng đừng mặt, còn ở nơi này nói khoác cá mập yêu vương ngày sau hội cảm kích hắn. Cảm kích hắn mỗ mỗ, đoán chừng cá mập yêu vương biết sau chuyện này, hội hận không thể đuổi giết hắn mấy con phố, không giết đến hắn người ngã ngựa đổ, đều thề không bỏ qua. Đúng, bảo khố đâu, bảo khố ở nơi nào, thế nào liền không lôi ra qua cho ta kiến thức một chút. Hạ Bình kêu ầm lên, hắn mười phần mong đợi, vẻn vẹn là phòng ngủ liền có kinh người như thế bảo bối. Nếu như tại bảo khố bên trong, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên. Đến, rốt cục tới, rất nhiều cá mập yêu đều là một trận kêu rên, chúng nó liền biết không tránh né được, dù sao đều muốn cái này vô cùng hung ác, lòng tham không đáy nhân loại đưa đến nơi này đến, chúng nó cũng không có bất kỳ cái gì đường lui. Siêu, lúc này, một đầu cá mập yêu tông sư đi tới, chỉ thấy nó tại phòng ngủ bên cạnh lấp kín vách tường, nhẹ nhàng vào cái nút. Lúc này bức tường này vách tường liền vỡ ra, xuất hiện một cái cửa hang, đó là một cái cự đại chữ vật không gian. Khi cái này động khẩu vừa xuất hiện, lập tức hiển hiện lóa mắt kim quang. Lúc này vô số kim ngân tài bảo đều xuất hiện tại Hạ Bình bọn người trước mặt, đơn giản hiện ra hợp kim titan mắt, đại lượng hoàng kim, bạch ngân, bạc kim, kim cương, dây chuyền, thâm hải ngọc loại hình tài bảo, giống như không cần tiền giống như thả tại cái không gian này bên trong, đủ để chứa đầy mấy cái đại phòng ở giữa. Trừ cái đó ra, cũng thật nhiều chân quý thâm hải tài liệu, còn có linh dược, đan dược loại hình đồ, vật, toàn bộ đều đặt ở cái này tàng bảo không gian ở trong. Có thể nói, cá mập yêu vương cả đời tích xúc cơ đều thả ở cái địa phương này. Thật sự là có đủ tiền. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn thô sơ giản lược tính toán một chút, vẻn vẹn là cái này bảo khố tài bảo, đoán chừng đều giá trị 7.000, 8.000 tỷ đồng liên bang. Tầm thường vương giả nơi nào có cá mập yêu vương dạng này có tiền. Chỉ có thể nói không hổ là thâm hải thổ hào. Có tiền đến quá phận. Bất quá có số tiền kia. Hắn cải tạo nguyệt thần hào tiền liền có. Dọn đi. Lập tức dọn đi. Toàn bộ đóng gói. Hạ Bình ra lệnh. Hắn muốn đem những này tài bảo bao phủ không còn. Cũng coi là cá mập yêu vương hoàn lại một điểm lợi tức. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.